南无阿摩阿哈摩那瑟阿檀那伽摩阿利耶哈。南无阿哈摩那瑟阿檀那伽摩阿利耶哈。南无阿哈摩那瑟阿檀那伽Hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm 2016 tại Trung tâm Phật Pháp ở Houston, Texas. Chúng ta đến trung tâm này 2 ngày. 2 ngày này chúng ta sẽ học về thiền định. Thì trong thiền định thì có hai phần quan trọng. Quý vị có nhìn thấy trên website của thầy đề đó là ngũ triền cái và ngũ chi thiền, tức là năm triền cái và năm chi thiền. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học về năm cái triền cái gọi là ngũ cái, Pancha Nivarana. Như hồi nãy lúc khai mạc thầy có nói, trong cái năm nay thầy Chí Siêu có hướng dẫn hai khóa tu thiền, một khóa ở Cali và một khóa ở bên Pháp. Thì ở đây thầy thấy có một số Phật tử đã tham dự khóa thiền của thầy ở Cali. Thì thấy quý vị là trở lại đây thì thầy rất là mừng, mặc dù thầy không có nói quý vị đi. Tại vì thầy Chí Siêu dạy tùy duyên, tức là thầy không có quảng cáo kêu hey, quý vị kỳ tới này thầy giảng này hay lắm, quý vị đi đi. Thầy không có nói vậy. Thầy cứ giảng khơi khơi vậy đó, ai có duyên tới nghe thì tới, ai không có duyên thì thôi. Tùy duyên là như vậy. Còn không tùy duyên là sao, là thầy email từng người, thầy nói hey, kỳ tới này thầy giảng này hay lắm, quý vị nhớ đi nghe nha. Cái đó là thầy dụ người ta tới nghe, chứ không phải tùy duyên. Tùy duyên là ai đủ duyên đúng ngày giờ đó đi ngang qua đây, cái ghé vô đây đi mua đồ, cái sẹt vô đây nghe pháp chơi vậy đó, cái là tùy duyên. Nào quý vị, tới đây nhất là những người mà đã tu thiền trước với thầy, thật ra kỳ này quý vị khóa này khóa giảng thôi, nhưng mà nó rất là quan trọng để kỳ tới nếu có khóa thiền thì thầy sẽ hướng dẫn tu cái này. Cái này hôm nay là mình nghe giáo lý thôi. Thường thường tu thiền là, như quý vị biết là thời nay đa số các chùa, đa số Phật tử đều là tu tịnh độ. Tại pháp môn tịnh độ nó, cái giáo lý của nó rất là dễ, chỉ có chí tâm, chí thành, nhất tâm niệm Phật là đủ rồi. Nói giáo lý thiền thì là để mà củng cố cái để người ta tăng niềm tin để tu tịnh độ thôi. Chứ còn cái pháp môn chính của nó đó là chỉ có niệm Phật thôi. Quý vị chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật thôi, rồi ráng cố gắng niệm. Thì cái pháp môn chính của nó chỉ là có niệm Phật. Rồi chư tổ mới dạy thêm ra nào là quán tưởng, quán tượng, rồi chỉ danh, nhiều cái cách niệm Phật để cho người ta đừng có chán. Còn đó là về cái pháp môn của nó có bao nhiêu thôi. Nhưng mà sau đó thì mỗi lần thì sư tổ hay quý thầy mới giảng rộng ra để cho người ta có cái niềm tin. Tại vì tu tịnh độ, cái nền tảng của nó là niềm tin, cho nên mới cầu sinh về cực lạc. Còn nếu mà không tin thì không có cầu về đó. Cho nên cái con đường tu tịnh độ là con đường của niềm tin. Còn con đường của thiền quán hay là tu thiền đó, đó là con đường của trí tuệ. Mình tu tập để mà phát triển trí tuệ. Phát triển trí tuệ để làm chi? Để nhìn thấy phiền não, để diệt trừ phiền não, và từ từ mình trở về cái bổn tâm của mình, tức là trở về cái chân tâm cái bổn tâm thanh tịnh của mình. Và khi mình trở về được đó thì trước khi mình trở về thì trên đường mình đã loại trừ những cái phiền não và mình bớt khổ. Tại chúng ta sinh ở cõi này là chúng ta nhiều đau khổ, mà đau khổ là do đâu ra? Do vô minh. Vô minh chấp trước nên mới đau khổ. Còn nếu mà ngộ ra, hiểu được thì hiểu được tức là bớt vô minh, mà bớt vô minh thì tự động hết đau khổ. Năm mà cái con đường thiền quán đó, nó đòi hỏi mình phải ra công dụng hạnh, tức là mình phải làm gì? Phải ngồi thiền. Mà thời nay á, con người sống rất là vội vã. Anh nói ngồi thiền, ngồi xuống nói trời ơi tôi không có thì giờ đâu mà ngồi xuống 5 phút được không? 5 phút cũng không nổi, nhiều quá. 2 phút cũng được, 1 phút rồi 1 phút cũng được. Mới ngồi xuống là nửa giây rồi, nhúc nhích qua lại là hết 1 phút rồi, đứng dậy xong. Nên thật ra quý vị biết không, vấn đề tu đó là nó nhiều thứ là để mình tu. Nội các mình phải tranh thủ, tranh đấu với cuộc đời để mà dành ra 5 phút để ngồi xuống, đó là mình tu rồi. Mình chiến thắng được mọi chuyện để mà ngồi xuống 5 phút thôi là mình coi như mình đã tu rồi. Chứ vấn đề tu không phải là cuối tuần tới chùa niệm Phật, tụng kinh, ăn chay là không quả mới là tu. Cái vấn đề chính tu đó là mình phải làm sao để đừng cho cuộc đời nó lôi kéo mình, lôi kéo mình vào công ăn, việc làm, kiếm tiền, lôi kéo vào mình và những cái chuyện mà buồn rầu, khổ não, tức buồn, giận người này người kia, rồi nó lôi cuốn mình để đừng có phải chạy theo bám víu với lại vợ, chồng, con cái. Tất cả cuộc đời này nó cứ thu hút mình, nó trói mình như là mình nhìn thấy con tằm mà đó, nó nhả tơ ra, nó cuốn, là cuối cùng mình bị trói. Trói bởi gì? Tiền, bạc, tình cảm, người này, xã hội, đủ thứ, mình bị trói, mình không làm gì được hết. Cho nên mình cứ nói mình tu Phật để thoát. Tu Phật là mình phải làm sao mà thoát khỏi là cái này, cắt bớt những cái sợi dây trói mình. Mình cắt được những sợi dây đó là coi như mình tu được, là mình đang tu. Cho nên vấn đề mà quý vị đến những cái khóa tu là quý vị khá lắm rồi. Tại vì thứ bảy chủ nhật là mình phải cả tuần đi làm rồi. Thứ bảy chủ nhật bà là làm chuyện nhà, phải hút bụi, phải giặt quần áo, phải làm đủ thứ, rồi lo cho gia đình nữa. Cứ bay bao nhiêu đó là hết rồi, đâu thì giờ đâu tu. 5 phút thôi, 5 phút ngồi xuống thôi. Khó quá. 5 phút, nếu quý vị làm được 5 phút là quý vị đang tu. Mà ngoài ra mình cắt bớt những cái chuyện đời cũng là mình đang tu. Đó. Nên người tu phải lâu lâu phải cắt bớt chuyện đời. Còn quý vị ở ngoài đời không có được nhiều thì quý vị ráng một ngày tranh thủ 5 phút. 5 phút đó là giờ của mình. Tiếng Mỹ được gọi là me time. Time for me. Còn 23 tiếng 55 phút kia là cho thời giờ cho vợ, chồng, con cái, xã hội. Còn me time tức là thời giờ để của tôi 5 phút thôi. Tại nếu mình không dành cho mình 5 phút thôi, ngồi xuống là mình không biết thương mình. Mình chạy đi tìm những cái gì khác để làm gì mình không biết, trong khi mình không có thương mình, không có làm gì cho mình, làm cho người khác. Tại mình làm nhiều thứ cho người khác để làm chi? Để người ta thương mình. Phải là lo cho chồng, lo cho con, lo cho vợ, lo cho cha mẹ, lo cho người này, lo cho người kia, lo cho chính phủ, lo cho ông chủ, lo cho ông boss, lo cho Obama, lo cho Trump, lo cho Clinton, lo cho đủ thứ để làm chi? Người ta thương mình. Mà mình lo những cái thứ đó để người ta thương mình thì không ai thương mình hết. Tại sao quý vị biết không? Chúng sinh chấp ngã vô minh ích kỷ, người ta chỉ biết thương người ta thôi, không ai thương mình hết. Cho nên mình phải thương mình. Thương mình thì sao? Thôi mệt quá, lo cho quý vị nhiều quá rồi, giờ này tôi lo cho tôi thôi, 5 phút ngồi xuống. Thế khi ngồi thiền cũng vậy đó, là mình phải có những cái preparation, cái chuẩn bị tinh thần, giống như những cái thầy vừa nói đó. Giống như chư tổ thì tịnh độ cũng vậy, Trước khi dạy các vị phải ngồi xuống niệm Phật đi, chứ tỏ phải nói kinh này kinh kia, rồi nói Phật hứa cái này Phật hứa cái kia, rồi thấy cái này thấy kia, để mình thấy mới ham tu rồi mình mới niệm Phật. Chứ bảo nhà sâu chuỗi này niệm đi Nam Mô Di Đà Phật hồi nọ niệm hồi chán, nó có gì đâu, thấy gì hết. Thì người tu thiền cũng vậy, là mình phải biết tại sao mình tu thiền, tại sao mình tu thiền, và tu thiền để làm cái gì. Và trên con đường tu thiền nó có những cái tiến trình, trải qua những cái tiến trình giai đoạn nào thì mình mới hăng say. Còn bây giờ mình ngồi thiền ở xuống ngồi xuống đi, ngồi cục xuống ngồi, ngồi hồi chán không biết làm gì, bò chán boring, mình bao nhiêu chuyện phải làm, bắt ngồi cục 5 phút lâu quá, 5 phút giống như 5 tiếng đồng hồ đó. Còn mình coi video này, coi YouTube rồi, và nói phone là nói quý vị ở đây nói phone nói cả tiếng đồng hồ, người ta bảo thôi cứ stop nha, chưa nói chưa hết, nói hoài nói 2-3 tiếng không thấy gì hết, mà chỉ ngồi chỉ 5 phút thôi và sau đó nó dài lê thê. À, quý vị thấy không, tại sao tâm mình chạy theo cuộc đời, mà tâm còn chạy theo cuộc đời như vậy thì rất là khó tu. Nên cái người tu đầu tiên hết là phải dứt trừ những cái sợi dây ràng buộc của cuộc đời. Nên hồi nãy thầy nghe Tâm Hạnh nói quý thầy lớn lâu lâu tu một thời gian xong các ngày ẩn tu nhập thất 1 năm 2 năm 3 hay là một thời gian nào đó, những cái thời gian nào mình ngưng lại như vậy đó là mình chặn lại, không cho cuộc đời nó nhào tới, nó thò những cái hút, những sợi dây nó móc mình. Đó. Chân nội của cái quý vị tu tập, dù tu thiền hay tịnh độ cũng vậy, dành xuống 5 phút, 10 phút. Với quý vị dành càng nhiều giờ tu cho mình, tức là mình càng giỏi, càng biết thương mình. Đó. Tại vì khi mình chết đó, thì không ai đưa mình đi hết. Mà cái gì đưa mình đi? Cái nghiệp của mình đưa mình đi. Mà nghiệp của mình là ai làm? Chính mình làm. Cho nên mình thương mình, phải sửa soạn cho mình. Nên quý vị thấy người đời đúng là vô minh không? Suốt cuộc đời lo cho bao nhiêu người khác, cuối cuộc đời rồi sao? Người ta đưa mình tới nghĩa địa thôi, đỏ xuống xong rồi hay đưa tới cái chỗ thiêu thôi, xong ta đi về để mặc kệ mình đi. Đó. Nên quý vị thấy cuộc đời nó đen bạc như vậy, nhưng mà mình vẫn say đắm chạy theo cuộc đời. Giờ nói về thiền, thường là ở đây thầy quý vị thiền thì nó có nhiều thứ thiền rồi, thầy không có giảng thêm nhiều thứ thiền. Nói về thiền tông, thiền bắc tông, thiền nam tông, rồi thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát, thiền của hòa thượng Thanh Từ, thiền của hòa thượng Nhất Hạnh, thiền của thầy Thông Triệt, thiền tính không, rồi nhiều thứ thiền đó. Ngay cả bên Miến Điện cũng vậy, cũng nội thiền tứ niệm xứ cũng chia ra nhiều cái thiền đó, thiền minh sát. Thì ở đây thầy không có nói về những cái chi tiết thiền như vậy, nói về những cái của trong kinh điển của Phật nói thôi. Thì thường tu thiền, thiền là chữ thiền tiếng Phạn, Phạn hay có Pali với Sanskrit, thiền là Dhyana, dịch tiếng âm là thiền na. Thì tu thiền thời Đức Phật, cái này thầy nói ở đây là kinh điển thời Đức Phật, chứ không có nói về các tổ sư thiền nhé. Tổ sư thiền là như hồi xưa hay nói về tổ lục tổ nè, lục tổ Huệ Năng, Bồ Đề Đạt Ma, tổ Lâm Tế, tổ Tạo Động, tổ Lâm Tế Nghĩa Huyền, vân vân. Thí dụ như là cổ hòa thượng Thanh Từ đi, là hòa thượng dạy thiền biết vọng, gọi là thiền chi vọng biết vọng đó. Thì những cái thiền đó là hòa thượng thường thường trích dẫn từ những cái câu chuyện của chư tổ Trung Hoa thời xưa đó, coi như là thiền đốn ngộ, thiền của tổ Huệ Năng, cái đó là thiền đốn ngộ, còn gọi là thiền tổ sư thiền. Thì thời nay á, nói chung thiền của Việt Nam thì được chia làm hai loại, là tổ sư thiền với Như Lai thiền. Tổ sư thiền tức là thiền bắt nguồn từ các tổ sư, tức là từ tổ Bồ Đề Đạt Ma, xuống tới các vị tổ Huệ Khả, Tăng Sán, Đạo Tín, Hoằng Nhẫn và Huệ Năng. Rồi từ tổ Huệ Năng nó truyền xuống tất cả sang tất tướng Việt Nam là các dòng Liễu Quán, Nguyên Thiều, tất cả những dòng hay là thời Thánh Từ bây giờ đó là xuyển dương lại cái dòng thiền của tổ Trúc Lâm và Trần Nhân Tông. Đó là những cái thiền gọi là tổ sư của mình, học từ các vị tổ sư ra. Còn Như Lai thiền tức là bắt đầu từ Như Lai, tức là của Đức Phật đó, thì cái thiền đó thời nay nó được gọi là thiền minh sát. Thì thường thường tu thiền ở đây chúng ta nói về Như Lai thiền, tờ thiền của Đức Phật dạy trong kinh Tứ Điểm Xứ hay là kinh An Băng Thủ Ý, tức là Anapanasati đó. Thì khi tu thiền thấy Đức Phật, các đệ tử tới gặp Đức Phật thì thường thường Ngài cho các vị đệ tử một cái đề mục. Đề mục, đề là đề tài, mục là con mắt, đề chứ con mắt. Cái đề mục nói cách tiếng đơn giản tiếng Anh là subject of meditation, là một cái đề tài để mà mình tư duy thiền quán, gọi là đề mục. Nói cách khác là một cái phương pháp đây. Thì các đề mục của thiền á, thường thường thời Đức Phật được chia làm hai hệ thống. Một đó là gọi là tịnh chỉ, hai là minh sát. Tịnh chỉ, mỗi lần đây thầy nói tiếng đọc chú tiếng Phạn, mai mốt quý vị có thể nghe lại để mà tìm hiểu, là Samatha Bhavana. Samatha tức là chỉ, Bhavana cái chữ thời xưa, chữ người mà tu thiền á, người ta gọi là Bhavana. Bhavana tức là tiếng Anh nó gọi là development, mental development, Bhavana. Đó, mental development tức là luyện tâm, tôi luôn là phải luyện cái tâm của mình. Đó. Thì được chia làm hai, gọi là tịnh trí hay là minh sát, tức là samatha vipassana. Samatha vipassana là minh sát. Đó. Ở đây thì nói tiếng Anh cho quý vị samatha bhavana tức tịnh trí, tức là development of tranquility. Còn minh sát tức là vipassana bhavana, tức là development of insight. Thì cái tịnh chỉ đó, cái tịnh chỉ, tịnh là yên tịnh, lắng lại, chỉ là đứng lại, còn gọi là thiền định. Thiền định tức là samadhi bhavana. Và khi mình đứng lại một hồi lâu rồi đó, thì từ từ mình dừng lại một hồi lâu thì nó đứng lại và đứng yên thật tiên, mình vô định luôn, còn samadhi. Còn minh sát đó, còn gọi là thiền tuệ. Tức là phải tổng cộng là có bốn cái tên danh từ. Đầu tiên là thiền chỉ hay thiền quán. Từ thiền chỉ sẽ đưa đến thiền định, một thiền quán sẽ đưa đến thiền tuệ. Và mình hãy quan sát thì nó sẽ làm mình phát triển trí tuệ. Trí tuệ là insight hay là wisdom. Thì tịnh chỉ, tịnh chỉ nhắm vào cái sự phát triển của cái tâm an định, để đến chi để cảm nghiệm được cái sự an lạc của nội tại, inner peace. Mình tu, khi mình tu rồi, mình tu khá, nhất là tu thiền khá rồi, thì mình nếm được cái sự bình an nội tại, inner peace. Nên quý vị tu một thời gian tháng, hai tháng, hồi xưa mình nóng nảy lắm, đi đâu lái xe là lái vội vã, đi là tiếng nghe rầm rầm rầm và đóng cửa rầm. Thế mình tu tập một thời gian, nhất là tu thiền rồi, thì con người này nó đầm lại. Tại sao nó đầm? Tại vì mình nếm được cái inner peace, cái gọi là bình an nội tại. Nên khi vị thấy mình có việc tu một thời gian rồi, người mình nó trầm lại là mình biết mình tu đúng. Còn mình tu một thời gian rồi mà sao tu lâu đời mà cả mấy năm rồi mà hãy còn nóng nảy quá, hãy còn sân si, ai nói đụng cho mình cái là nổi sân, nổi sùng, nổi sân lên. Đó. Thì biết là mình tu không có chúng. Còn là thiền minh sát thì nhắm vào việc phát triển cái tuệ giác. Tuệ giác tức là sự tỉnh giác và phát sinh ra trí tuệ. để làm cái gì? Để thấu triệt được cái thực chất, cái bản chất của mọi hiện tượng. Trong hai cái hệ thống thiền định đó, thì thiền minh sát, tức là minh sát tuệ, đang gọi là minh sát tuệ, tại vì mình tu tập cái thiền minh sát một thời gian thì nó phát triển trí tuệ, cho nên do đó là thời nay những quý vị tu về thiền mà Như Lai thiền hay là thiền Nam Tông nhấn mạnh về thiền minh sát, nói rằng đó là cái chìa khóa chính đưa mình tới giải thoát giác ngộ. Và thiền minh sát cũng chính là sự khám phá của Đức Phật. Tuy nhiên cái sự phát triển trí tuệ đó, nó đòi hỏi mình phải có một mức độ định nào đó thì mới phát triển trí tuệ được. Còn tâm mình chưa có định thì trí tuệ không thể sinh được. Nên quý vị nghe nói là tam ngộ lục học, tức là giới, định, huệ. Mình phải đầu tiên phải giữ giới. Giữ giới, giữ giới mình không có làm những điều tội lỗi thì tâm mình nó mới yên được, thì nó mới vô định được. Chứ trong ngày mình gây sự phiền não với người này người kia, rồi mình phạm giới, rồi khi mình ngồi thiền á, thì những cái chuyện đó nó trào lên và nó làm cho mình bị bất trức, nên mình khó nhập định được lắm. Nên có nhiều người tới nói thầy, thầy có cách nào dạy cho ngồi thiền mà tâm nó yên được liền, không thể ngồi lâu quá vọng tưởng ngoài. Thì đâu có cách nào nó vọng tưởng ngoài này sao? Tại vì trong đời sống quý vị quá bận rộn, so busy, busy life. Trong cuộc sống mình làm, mình chạy 200 mile một giờ, chuyện này chưa xong nó ra chuyện khác rồi, mình làm nhiều thứ quá. Đến khi mình ngồi xuống mình ngừng lại, quý vị, nó đâu có yên được liền. Giờ quý vị đang lái trên freeway, trên xa lộ, quý vị đang nhấn ga 100 không tới, thôi 80 mile một giờ đi. Rồi quý vị ngã chân ra, nó ngừng không? Nó ngừng đó. Quý vị phải chạy bao lâu nữa nó mới ngừng? Chạy không biết, khá lâu rồi nha. Đến khi nào quý vị để yên, quý vị nhắc ra, quý vị con bận đến nó chạy bao lâu nữa nó ngừng? Lâu lắm quý vị. Nếu quý vị chạy càng nhanh đó, thì quý vị nhả ra đó, thì nó phải càng lâu, càng lâu, take time để nó ngừng. Thì cũng vậy, nếu mà quý vị chạy có 5 mai một giờ thôi, quý vị nhả ra đó, thì chừng 5 phút xong nó ngừng. Còn quý vị chạy 80 mai một giờ thì không biết chắc chừng, không biết chắc chừng 8 tiếng rồi. 8 tiếng đồng hồ sau may ra nên ngừng, cái này không chắc nha. Nên trong cuộc sống, nếu quý vị quá bận rộn với cuộc đời, mình quá nhiều việc, so busy, thì khi mình ngồi thiền xuống nó phải đòi hỏi một thời giờ rất là lâu, ít nhất nửa tiếng đồng hồ để mà nó calm down những công chuyện đó. Tại quý vị không? Cái thắng lại từ từ được. Còn trong ngày quý vị không làm gì hết, đi ra đi vô ngó trời ngó đất thôi, ngồi xuống ha, vô định dễ. Quý vị nghĩ lại đệ tử của Phật thời xưa, các ngài đi tu, các ngài làm gì? Các ngài có làm business không? Các ngài làm gì? Đang làm vua, đang làm tướng, đang làm đủ thứ. Khi mà đi tu rồi làm gì? Bỏ hết là đi vô đâu? Đi vô chùa hả? Đi vô rừng. Thời xưa chưa có chùa, quý vị nó vô rừng. Mà vô rừng không có gì chơi hết quý vị ơi. Vô rừng không có gì chơi cả. Không có iPhone, không có YouTube, không có Paribas này, không có Thuy Nga, không có TV, không có gì chơi hết. Không có gì chơi thì làm gì? Chỉ có một thứ để mà nhìn thôi, là ngồi xuống nhìn hơi thở của mình. Chỉ không có gì nhúc nhích hết, là nhìn tới nhìn lui, ngồi trong rừng, nhất là ngồi trong hang làm chán. Ngồi trong rừng còn vui, ngồi trong hang chán lắm, tôi thôi à. Ngồi trong rừng á, quý vị thấy khỉ chạy nó đu qua đu lại, thấy tạc răng, thấy cá sấu, thấy cọp beo gì nó vui. Nhưng mà vô hang ngồi chán lắm quý vị. Mà người tu phải làm vậy, phải cut off. Như tổ Bồ Đề Đạt Ma quý vị, ngày đi sang tàu lên núi Tu Sơn ở chùa Thiếu Lâm á, ngày vô trong đó ngày không có coi cung phu. Ngày vô đó ngày làm gì quý vị? Ngồi quay mặt vào tường dỗi. Ngày không biết giận ai nữa. Ngày giận dai lắm, giận 9 năm nữa. Ngày ngồi quay vào tường, ngồi 9 năm vào tường, không thèm gì này hết, cũng không nói với ai hết. ngài tu cao như vậy mà còn phải im lặng, không cho ai chín năm, nhìn nó tưởng nó cái bệnh. Còn mình bây giờ là mình khó tu lắm, ngay cả mình vô chùa cũng vậy, mình vô chùa mình cũng có cái iPad, mỗi người trong chùa đều có cái iPad để có YouTube, để coi giảng, để coi thầy này giảng, thầy kia giảng, vân vân. Nên cái tâm mình luôn luôn phóng ra ngoài, khó, rất là khó tu. Thì giờ muốn giác ngộ, khi mình tu thiền đó, là nhằm mục đích giác ngộ. Muốn giác ngộ đó, là phải có trí tuệ, muốn có trí tuệ thì phải có định. Cho nên người tu thiền dù muốn dù không phải ít nhất có một chút định nào đó, phải tu định. Tại nếu mà không có định thì không thể nào giác ngộ được, không thể nào hiểu được cái gì hết. Cho nên dù tu thiền quán hay là thiền chỉ cũng cần phải có thiền định trong đó. Nếu không có thiền định thì không có thấy được gì hết. Và trước hết nếu mình không có định được thì mình ngồi thiền, quý vị chưa có trải qua được cái ngưỡng cửa của thiền, tức là tâm an tịnh. Mình ngồi thiền lâu năm rồi mà cứ ý nghĩ vẫn khởi lên ngoài, 10 năm, 20 năm mà vẫn ý nghĩ vẫn khởi lên ngoài. Thật ra ý nghĩ không quan trọng, nó khởi lên kệ nó, nhưng mà ít nhất mình phải đạt được một cái sự yên lặng nội tại, inner peace. Mình nếm được cái đó thì lúc đó mình mới có hứng để mình tu tập tiếp. Và chính vì vậy cho nên trong 2 ngày nay chúng ta, ngày mai chúng ta sẽ nói về tứ thiền, tức là 4 tầng thiền hay 4 bậc thiền khi mà đi sâu vào thiền định. Tứ thiền thì cái thiền đó, nó gọi là jhana. Thì trong các kinh nguyên thủy của Đức Phật đó, 4 cái tầng thiền thường được mô tả như sau. Rất nhiều kinh như cái này là rút tỉa những kinh Nikaya của nguyên thủy. Đây là những cái đoạn của trong kinh nói: ở đây này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hoàn toàn ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục mà sinh, đi kèm với tầm và tứ. Đó là nói về sơ thiền. Và nhị thiền là vị tỳ khưu ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc, nó định sinh, không còn tầm và tứ, nội tĩnh nhất tâm. Cái này thì đọc sơ quý vị thôi, sau này chúng ta sẽ giảng lại. Rồi thứ ba là vị tỳ khưu ấy ly hỷ, chú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng và chú tam thiền. Và đến tứ thiền là vị tỳ khưu ấy xả lạc, xả cái khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và chú tứ thiền, không khổ không lạc với niệm thanh tịnh do xả sinh. Cái này là thầy trích dẫn từ chánh kinh ra cho quý vị đó. Giờ muốn đắc hay là chứng được, đạt được các tầng thiền, các bậc thiền, thì người hành thiền phải bắt đầu bằng việc tẩy trừ các bất thiện pháp là năm triền cái. Năm triền cái gọi ngắn là ngũ cái. Năm cái đó là gì? Là tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo hối và nghi. Năm cái. Tôi lặp lại cho quý vị: tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo hối và hoài nghi. Năm cái. Thế người tu thiền mình phải vượt qua được cái này, phải chế ngự được năm cái này, thì mình mới từ từ mới có thể vào định được. Mà khi vào định thì tự động những vọng tưởng nó ngưng, mình không cần tìm cách đè nó, không cần phá nó, không cần đánh đuổi nó, không cần chống nó. Quý vị không? Bây giờ quý vị, thầy lấy thí dụ ở đây quý vị Ở đây quý vị có con nhỏ không? Con cháu nhỉ? Ở đây quý vị có con nhỏ. Nhỏ tức là từ 1 tuổi tới 4, 5 tuổi đó. Mấy đứa con nhỏ như vậy đó, thường thường là mấy đứa nhỏ nó hay phá lắm quý vị. Nó la, hét, nó đùa, nó nghịch, nó phá đồ đạc, đập đồ này liệu quăng. Thì quý vị nói ngồi yên xuống, là nó thì nó cũng ngồi yên. Nó đứa nào nó ngoan nha, nó ngồi yên, nó ngồi xuống. Nó ngồi xuống, hồi quý vị nhìn nó ngồi. Thôi quý vị quay mặt đi vô làm bếp thì hồi nó làm gì? Nó lại đứng dậy, nó làm gì nữa? Nó lại phá tiếp. Rồi quý vị lại ra la nó, ngồi xuống, không được phá nữa. Nếu mà quý vị sân lên tức quá là phép vào nó mấy cái. Rồi nó khóc, nó ngồi yên. Rồi ngồi xuống, bắt phạt nó, ngồi. Ngồi yên hồi quý vị bỏ ra, quý vị đi làm chuyện công chuyện. Thì hồi nó làm gì? Nó ngồi luôn không hay làm gì? Quay lại đứa nào nó ngồi yên, nó ngồi thiền định luôn. Quý vị phải lại lạy nó đó. Lại nói trời ơi, chắc con là Bồ Tát tái thế, thôi má xin lạy con. Nhưng mà thường thường ít cái đó lắm, hình như không có xảy ra. Nếu người nào có xảy ra nói cho thầy biết là thầy tới thì cũng lạy nó luôn. Quá giỏi, 4-5 tuổi đến ngồi thiền luôn thì quá giỏi rồi. Thường làm xong hồi thì sao? Nó lại đứng dậy phải không? Đúng không quý vị, có thấy nó ngồi luôn không? Đứng dậy. Tuy nhiên có một technique mà quý vị làm cho nó ngồi luôn là gì? Làm gì quý vị? Chơi gì? Đưa cho nó cái iPad. Thời nay đưa cho nó iPad quý vị. Còn thời xưa thì làm gì? Mở TV lên. Mở TV và phim hoạt họa cartoon á, cho nó coi hỏi thì nó ngồi yên. Phải không? Lúc đó quý vị không cần la nó, nói ngồi yên thì nó làm gì? Nó vẫn ngồi yên. Lúc đó bảo con xuống phá đi, nó phá không? Tại sao nó không phá nữa? Tại tâm nó bị gì? Nó bị hút vô cái màn ảnh. Nó bị hút. Cho nên khi mà quý vị ngồi thiền, tu thiền mà tâm mình nó bị hút vào thiền định, quý vị không? Nó bị hút vào cái niềm an lạc. Ngồi thiền hít một hơi thấy đã quá, thấy đã quá, hít thêm hơi nữa và là sao? Hít thêm hơi nữa cũng đã nữa. Mà khi mình càng đã thì làm gì? Thì càng làm tiếp. Quý vị ăn tô phở thấy ngon đó thì làm gì? Ăn tiếp câu thứ nhì. Ăn tiếp câu thứ nhì mà thấy chưa ngon thì làm gì nữa? Ăn tiếp câu thứ ba nữa. Mà câu thứ ba ngon quá thì sao? Thì thôi mình ngừng nhá. Cho nên khi mà mình ngồi thiền, mình tu tập mà hít một hơi thở ra thấy đã quá, thì mình làm gì nữa? Hít thêm một hơi nữa. Hít đến khi nào đã thì thôi. Mà càng hít thì càng đã, càng đã thì càng hít. Thì khi hít thở như vậy thì làm gì? Quên vọng tưởng như vậy. Quên vọng tưởng. Mình nghĩ gì? Mình bị hút vào cái an lạc. Mình bị hút vô cái an lạc thì hết vọng tưởng. Còn bây giờ mình ngồi thiền, ôi cha đau lưng quá, đau chân quá, mỏi lưng quá, nhức đầu quá, vọng tưởng quá. Khi mình nghĩ cái đó thì cái tâm mình nó làm gì? Nó chán. Nó chán cái việc. Nó bored. Nó chán thì nó làm gì? Nó tìm đường, nó đi ra. Nó trời ngồi nãy giờ sao không nghe thấy nó gõ chuông hết rồi nè. Nãy giờ ngồi 10 phút mà sao chưa gõ chuông, mà chết chưa không? Hình như ngồi nửa tiếng rồi. Còn 20 phút nữa chịu cực hình, khổ quá. Ngồi thiền khổ quá, khổ quá. Khi mà mình thấy ngồi thiền mà khổ quá đó, là mình chưa có nếm được cái gì hết. Chứ khi mà ngồi thiền sướng quá, sướng quá, trời ơi, chưa gì hết, mới ngồi có 30 phút mà gõ chuông rồi đó, rồi với mình khá rồi. Cho nên tu thiền nó khó chỗ đó quý vị. Khó là sao? Phải chiến thắng chính mình. Chiến thắng cái gì? Chiến thắng ngũ cái, năm cái triền cái nó từ đâu ra? Trong tâm mình mà ra. Tham dục, ai tham quý vị? Nó tham hay mình tham? Thưa thầy, nó tham chứ không phải con. Rồi ạ, sân. Sân thì ai sân quý vị? Cũng nó sân hả? Nó sân thì bắt nó đi tu, chứ mình tu làm gì? Tất cả những năm cái triền cái này nó ở đâu ra quý vị? Trong tâm của ai? Tâm mình. Thì mình phải làm gì? Phải chiến thắng nó. Cho nên ngồi xuống, mỗi một lần quý vị ngồi thiền đó, quý vị là một chiến sĩ, một warrior, một người chiến sĩ. chân mình ngồi thiền xuống là mình chính là đang tu tập, mình là một người chiến sĩ. Chiến sĩ chiến đấu với cái gì? Chiến đấu với phiền não. Mình phải chiến thắng được phiền não, mà thắng được phiền não thì mình mới có hạnh phúc an lạc, mới có niềm an lạc. Cho nên mình phải chúc nhau, chúc thầy, chúc quý vị thân tâm an lạc. Mình nói mà đâu biết an lạc là gì, không biết an lạc là gì hết, không biết. Mình đâu có đâu. Mình phải có được niềm an lạc thì mình mới chúc được người khác an lạc. Mình đâu an lạc. Mình còn là sân si ái hố không thì mình phải nói xin chúc bà con sân si ái hố chúng tôi. Cho nên người tu mình phải chiến thắng được năm cái triển cái này. Chưa kể là ngoài đời này cái nhiều cái phiền não, tham sân si mạng nghi biên kiến tại kiến kiến thủ rồi ganh tức gì đó phải chưa kể. Cái này đang nói người tu bắt đầu vô tu rồi, ngồi xuống không còn ai đụng mình nữa. Khi ra ngoài thì người ta đụng mình nói trời ơi, nó chọc tôi lắm, cho nên tôi không giận sao được. Nó nói vậy mà anh chị nghe được hả? Nó nói vậy đó. Nó nói móc tôi, nó chửi tôi mà không giận sao được. Nó chửi mình thì sao? Tức là sao? Mình program cái gì? Nó chửi là mình phải giận. Mà mình còn justify nó. Tôi đâu phải A-la-hán đâu mà không giận. Tôi chưa tu mà anh chị nói tôi không giận, tôi phải giận chứ. Nó nói như vậy là tôi phải giận. Mà nếu tôi không giận tức là tôi là A-la-hán, cho nên tôi chưa là A-la-hán thì sao? Thì tôi phải giận. Vậy thôi, cuối cùng hoài nói là nào cũng giận hết, khỏi tu luôn. Quý vị thấy không? Cho nên mình tu mà lúc nào mình cũng chứng minh, mình justify là thấy không, tôi giận là tại vì nó chửi tôi đó. Tôi buồn là tại vì nó bỏ tôi. Tôi cái gì là tại vì nó. Tôi bị cái này là tại vì nó. Tại vì cái kia, tại vì cái này, tại vì đủ thứ. Chưa kể là giờ không ai làm gì tôi. Mỗi chiều tôi mở news lên nghe ông Trump, ông nói là tôi sùng rồi. Trump không làm gì mình hết á, nói khơi khơi trên trời dưới đất. Tự nhiên mình nghe cái mình sùng mà. Tức là sao, quý vị thấy mình hay không? Ông Trump thầy thấy rõ ràng là ông Trump ông không làm gì cái người mà nói thầy á. Rồi sao không, mỗi lần nghe ông Trump ông tức thiệt á. Trump thầy thấy ông Trump đâu có đánh cô đâu, đâu có giật tiền quý vị đâu, mà tự nhiên mình nghe ông nói là mình tức rồi. Hai người đó quý vị lạ kỳ vậy. Tức là gì, mình kiếm chuyện ông Trump. Ông Trump nói gì kệ nó, tự nhiên ông nói gì thì mình kiếm chuyện nó. Ông này nói chuyện cả chớm tức thiệt. Mình nói tức thiệt thì sao? Tức thiệt thì phải tức chứ. Cho nên mình program mình tức. Nó nói như vậy là mình phải tức. Và nó nói như vậy là đúng ý mình thì mình vui. Mà nó nói như vậy trái ý mình là mình phải tức. Vậy là tự động mình đã program mình rồi. Mentally program mình là mình phải tức. Cho nên mình program lại nói Hillary với lại Donald nói cái gì cũng được hết, tôi không thèm tức. Cho nên tôi không thèm coi. Khỏe rồi.